Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn của kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe bộ truyện Ma Làng Quê, Ác Lai, Ác Báo, tác giả Phan Thanh An. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát hành mỗi ngày. Và bây giờ chúng ta cùng nghe Ác Lai, Ác Báo, tác giả Phan Thanh An. Tiếng gà gáy sáng báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu. Mọi người trong làng cũng ra ruộng sớm để cấy cho xong vụ mùa. Khung cảnh thật là yên bình thơ mộng, xa xa còn vọng lại những câu hò đối đáp của mấy đôi trai gái đang thả thính đưa tình với nhau. Ông Lý Phùng hôm nay đi thăm ruộng xem thử tình hình mạ gieo được cấy như thế nào. Ông mang đôi guốc mộc đi từng bước trên bờ, đưa mắt xuống nhìn, khẽ mỉm cười và gật đầu ân thuận. Ông cất lời nói: bà con mình hôm nay có khỏe không? Mọi người nhìn thấy ông Lý đứng trên bờ hỏi thăm, ai nấy đều cố ngước cái cổ lên nở một nụ cười thật tươi. Họ thay nhau trả lời nồng hậu: dạ chúng tôi khỏe hết á cụ Lý à. Cụ Lý hôm nay ra đồng sớm vậy? Tôi ra xem xét ít việc đồng án đó mà. Nói rồi ông quay sang người gia nhân ở trong nhà của mình căn dặn: Thanh, cậu cầm lấy ít tiền chạy ra ngõ mua ít nước chè và trái cây để lát nữa mọi người có mà dùng lúc nghỉ ngơi. Còn thằng Bình, cậu xắn tay áo lên rồi lội xuống ruộng giúp cô Thơm đi. Cô ấy có một mình mà phải xốc cả đám ruộng thế kia thì làm sao xuể được. Theo vậy mà làm, rồi chiều tôi đi công việc về tôi thưởng. Hai gã người làm dân dạ rồi làm ngay. Ông Lý nhìn xuống khoảng ruộng có đông người đang cấy rồi nói lớn: thôi tôi đi nha các ông các bà, mọi người làm việc vui vẻ. Dạ dân ạ, tiễn cụ Lý. Ông bước đi ra khỏi làng để làm công việc gì đó. Lát sau nước trà bánh trái cũng được chuẩn bị đầy đủ cả. Thanh cho mời mọi người lên nghỉ tay uống nước. Ai cũng bất ngờ trước món quà của ông Lý. Họ vừa uống nước vừa tấm tắc khen: đúng là làng mình có phước đó, có được lý trưởng tốt biết giúp đỡ bà con, lại không hà sách kiêu căng, cậy thế ỷ quyền, thiệt là may mắn đó. Ai nấy cũng đồng tình với ý kiến vừa rồi. Quả thật là ông Lý Phùng này làm lý trưởng rất được, biết chăm lo việc chung, giúp đỡ mọi người. Không những ông ta mà cả bố ông ta cũng vậy. Cả hai cha con khi làm lý trưởng đều nhân từ đức độ, rất được lòng bà con trong làng. Ấy vậy mà giữa những lời khen tấm tắc dành cho con người nhân nghĩa đó lại ré lên một cái giọng nói chanh chua của một mụ đàn bà. Mụ ta dán giấy lên tới tận bẹn, nghích cái miệng lên mà nói: ơi trời ơi, tốt cái đất gì á các ông các bà ơi. Ông nội nhà nó không phải lúc trước á đã bòn rút hết sạch tất cả của cải cái làng này rồi hay sao? Bây giờ mới có làm được vài việc tốt mà đã dội khen lấy khen để rồi. Năm đó không phải làng mình cũng chết đói mất vài chục mạng rồi còn gì? Không khí bỗng dưng im bặt, không ai dám đáp lại lời người đàn bà đó. Lúc sau, có một người đàn ông độ trung niên 50 tuổi cất lên tiếng nói: nhà họ Phùng làm lý trưởng đến nay đã 3 đời. Dù cho đời ông có làm ác, thì đời con đời cháu cũng đã tích cực thành thiện, đường xá sân đình giếng nước nghi lễ. Mấy năm nay nhà lý trưởng đều lo cho làng mình đầy đủ cả, xu thế cũng nhẹ nhàng, chứ đâu như mấy cái làng bên cạnh. Cứ coi như nghiệp ông đã được con cháu nó trả đi. Lý lẽ của người đàn ông này làm mọi người nghe rất bùi tai. Quả thật là như vậy. Từ khi làm lý trưởng đến nay cũng gần 10 năm, lúc nào ông Phùng cũng đặt việc làng ở lên hàng đầu. biết chăm sóc cho làng, nên được mọi người kính mến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net